Tu La Vũ Thần, chương 978, định thắng bài. Góc truyện audio.com. Bá đột nhiên, họ Hoàng phủ trăng sáng trong mắt Hàn mũi nhọn bắn ra bốn phía. Trong tay đích đốt thiên lửa cháy phiến cũng là đột nhiên huy động mở ra. Mà đương kia đốt thiên lửa cháy phiến huy động lúc sau. Kia bị Sở Phong chèn ép đi xuống đích đốt thiên lửa cháy. Liền lần thứ hai lùi động đứng lên. Hơn nữa lúc này đây đích đốt thiên lửa cháy, theo thuộc về liền chiếm được tăng cường, đã xảy ra chất đích lột xác, giờ phút này đích đốt thiên lửa cháy, quả nhiên là hung mãnh dị thường, cho dù là Sở Phong cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá chẳng sợ như thế, Sở Phong nhưng cũng vẫn chưa lùi bước, mà là ý niệm vừa động, cùng lúc đó chợt quát một tiếng, tứ tượng sát trận ô ngao. Chấm chấm, nhất thời, bốn con thánh thú tự Sở Phong đích trong cơ thể bạo đi mà ra. Chúng nó một bên điên cuồng đích hướng kia đốt thiên lửa cháy chạy trốn mà đi. Một bên lẫn nhau đan vào, cuối cùng bốn con thánh thú quay chung quanh một đạo trận pháp. Đang chạy trốn, liền hình thành tứ tượng sát trận, ầm vang ù ù tứ tượng sát trận, uy lực vô cùng, tiến vào đốt thiên lửa cháy bên trong sau. Liền đem kia hừng hực lửa cháy, rào cái long trời lỡ đất, cuối cùng thế nhưng bị hoàn toàn tiêu diệt, mà ở đốt thiên lửa cháy tiêu diệt lúc sau, tứ tượng sát trận vẫn chưa dừng lại, bí mật mang theo vô thượng thần uy, liền ngưỡng mộ dung mệnh thiên đích phương hướng nghiền đè ép quá khứ. Đúng vậy, Sở Phong đích mục tiêu đều không phải là họ Hoàng phủ trăng sáng, mà là họ mộ dung mệnh thiên. Hiện giờ họ Hoàng phủ trăng sáng chính là bị âm ma đoạt hồn pháp sở trói buộc. Muốn phá giải rất khó, bất quá Sở Phong đích thiên nhãn cũng không phải ngồi không. Sở Phong mặt ngoài cùng họ Hoàng phủ trăng sáng có lửa nóng. Nhưng trên thực tế, nhưng vẫn tìm kiếm phá vỡ họ Hoàng phủ trăng sáng trói buộc đích phương pháp. Cuối cùng, Sở Phong cho ra một cái kết luận. Thì thật muốn phá vỡ này âm ma đoạt hồn pháp rất đơn giản. Kia đó là giết chết họ mộ dung mệnh thiên. Chính cái gọi là, cầm kẻ trộm trước cầm vương. Chỉ cần giết điệu họ mộ dung mệnh thiên. Này âm ma đoạt hồn pháp tự nhiên phá giải. Đáng chết, này vô liêm sỉ tiểu tử. Thế nhưng, giết hắn cho ta, không tiếc hết thảy đại giới. Đều phải giết hắn, quả nhiên. Mắt thấy kia thần uy ngập trời đích tứ tượng sát trận hướng chính mình áp bách mà đến. Họ mộ dung mệnh thiên nhất thời liền luống cuống, một bên về phía sau thối lui, một bên bắt đầu điên cuồng đích giống giận đứng lên, mà thôi bị họ mộ dung mệnh thiên khống chế đích họ Hoàng phủ trăng sáng. Còn lại là trong mắt sát ý càng đậm, trong tay đích đốt thiên lửa cháy phiến hơi hơi rung động. Chỉ nghe kỳ kỳ kỳ đích một trận quái kêu. Kia cây quạt phía trên đích lửa đỏ màu hỏa xà, thế nhưng đều tự cây quạt bên trong bạo lực mà ra. Kia hỏa xà ở cây quạt trong vòng khi, đích xác rất nhỏ, nhưng là đương nó thoát ly cây quạt lúc sau, liền giống như giải phong đích ác ma, ngay lập tức hóa thành mấy ngàn thước lớn lên tráng kiện hỏa xà. Mấy ngàn thước lớn lên hỏa xà, ước chừng 38 điều, mỗi một điều sợ ẩn chứa đích lực lượng. Đều là khủng bố đến khó có thể đánh giá, mà đương chúng nó sau khi xuất hiện, liền trực tiếp công hướng về phía tứ tượng sát trận, bắt đầu điên cuồng đích vây công cắn xé, để cho nhân khó có thể tưởng tượng chính là, kia dung hợp bốn con thánh thú đích tứ tượng sát trận. Chính là khoảng cách trong lúc đó, liền bị này đó 38 điều thật lớn đích hỏa xa tê thành mảnh nhỏ. Sở Phong đích tứ tượng sát trận. Như thế dễ dàng đích liền bị phá, nguy rồi, này chính là ta đốt thiên thánh giáo đích cực mạnh thủ đoạn. Đốt thiên hỏa xà trận, nhìn thấy kia hung mãnh đích hỏa xà, Thu Thủy Phất Yên kinh hô một tiếng, kia vốn là khẩn trương đích khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên. Tràn ngập sầu lo, dĩ nhiên là đốt thiên hỏa xà trận, họ Hoàng phủ trăng sáng, thế nhưng triệu hồi ra 38 điều đốt thiên hỏa xà. Đến ngưng tụ đốt thiên hỏa xà trận, mà nghe được Thu Thủy Phất Yên trong lời nói sau, Khâu Tàn Phong đám người, cũng là khuôn mặt đại biến, vốn là tràn ngập lo lắng đích trong mắt, lần thứ hai bịt kín một tầng nồng đậm đích hoảng sợ cùng bất an. Đốt thiên hỏa xà trận là một loại nhân cấm vũ kỹ, nhưng là rồi lại đều không phải là đơn giản đích nhân cấm vũ kỹ. Là cùng đốt thiên huyền công, còn có đốt thiên lửa cháy phiến, lẫn nhau chiếu rọi đích nhân cấm vũ kỹ. Nói cách khác, nếu muốn thi triển này một vũ kỹ, chuẩn bị điều kiện chính là đốt thiên huyền công, còn có đốt thiên lửa cháy phiến. Hai người thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa yêu cầu cực cao, phi thường khó có thể tu luyện, mà nguyên nhân chính là làm cho này đốt thiên huyền công cùng đốt thiên lửa cháy phiến đích tồn tại, cho nên này làm cho đốt thiên hỏa xà trận dị thường đích cường đại, thậm chí bị dự vi là phương Đông Hải vực cực mạnh đích cấm kỵ vũ khí. Năm đó, đốt thiên thánh giáo đích giáo chủ từng thi triển qua chiêu này, kia nhất chiêu kinh động thiên hạ, bình diệt bộ tộc, đem một cái phồn thịnh đích yêu thú chủng tộc hóa thành một mảnh vĩnh cửu đích biển lửa. Khâu Tàn Phong đám người lại chính mắt thấy, năm đó đốt thiên thánh giáo giáo chủ sở thi triển đốt thiên hỏa xà trận đích một màn, mà gặp qua chiêu này lúc sau, bọn họ liền đều tán thành này đốt thiên hỏa xà trận đích thật là phương Đông Hải vực cực mạnh đích nhân cấm vũ khí. Bất quá, phải biết rằng, lúc trước đốt thiên thánh giáo đích giáo chủ dùng hết toàn lực, lại còn triệu hồi ra ba điều đốt thiên hỏa xà, hơn nữa thi triển qua kia chiêu lúc sau, hắn cũng là cơ hồ hao hết tất cả lực lượng, trả giá không nhỏ đích đại giới. Mà hiện giờ, này họ Hoàng phủ trăng sáng, thế nhưng triệu hồi ra 38 điều đốt thiên hỏa xà. Này nếu là ngưng tụ thành đốt thiên hỏa xà trận, cái loại này uy lực quả thực là không thể tưởng tượng đích. Thậm chí siêu việt địa cấm vũ kỹ, cũng không tất không thể, dù sao này không phải tầm thường đích nhân cấm vũ kỹ. Long chính cái gọi là, việc lo lắng cái gì, lại càng đến cái gì, ngay tại Thu Thủy Phất Yên, cùng với Khâu Tàn Phong đám người dai ở lo lắng hết sức. Kia 38 điều hỏa xà, liền bắt đầu lẫn nhau đan vào, cuối cùng hình thành một đạo bàng bạc đích ngọn lửa trận pháp. Kia trận pháp ngọn lửa cuồn cuộn, phù văn lóe ra, hơn nữa dị thường đích thật lớn, nó dựng đứng ở trên hư không phía trên, không chỉ có tản ra chói mắt đích lửa đỏ ánh sáng màu mũi nhọn, lại tản ra có thể thiêu đốt hết thảy đích hơi thở. Quả thực giống như là bầu trời đích thái dương, rơi xuống tới rồi này phiến hư không giống nhau, giờ khắc này, hư không không hề vặn vẹo, mà là bắt đầu hòa tan. Giờ khắc này, hải vực không chỉ sôi trào, mà là bắt đầu bốc hơi lên. Giờ khắc này, cường đại đích áp lực tràn ngập thiên địa, trừ bỏ kia mờ ảo tiên phong hào quang lòe lòe, bất phi sở động ở ngoài, cơ hồ tất cả mắt thường có thể thấy được đích vật thể đều ở bị vặn vẹo luyện hóa. Thậm chí, ngay cả này tránh ở kết giới trong trận đích vây xem người, giờ phút này cũng là cả người không được tự nhiên. Có chút tu vi kẻ yếu, thế nhưng bắt đầu đều nổ tan xác mà chết, căn bản không thể ngăn cản này đốt thiên hỏa xà trận đích lực lượng. Dưới tình huống như vậy, chẳng sợ Khâu Tàn Phong bọn họ, cũng không đắc không đồng nhất biên tăng mạnh kết giới đích lực phòng ngự. Một bên xuất lĩnh mọi người về phía sau thối lui, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, này đốt thiên hỏa xà trận, nếu thật sự bùng nổ mở ra, cái loại này uy lực, quả thực là không thể tưởng tượng đích, mà ngay cả khoảng cách xa xôi đích mọi người, đều cảm nhận được áp lực như vậy. Kia gần trong gang tấc đích Sở Phong, lại có thể nghĩ giờ phút này Sở Phong đích chung quanh. Ánh lửa tràn ngập, hỗn độn một mảnh, chung quanh đích hết thảy tất cả đều thay đổi. Làm sao còn như là đứng ở hư không phía trên, quả thực giống như là đứng ở một cái thật lớn khôn cùng đích nướng lô bên trong. Tầng tầng mồ hôi, không ngừng tự Sở Phong đích ra thịt hiện lên, lại chảy xuống, nhưng còn chưa hoàn toàn chảy xuống, lại bị bốc hơi lên mở ra. Tại đây cực nóng đích độ ấm hạ, Sở Phong đích mặt cũng là trở nên đỏ bừng. Bất quá, cho dù là như thế, Sở Phong lại vẫn như cũ rất là thong dong, miệng hắn sừng mang cười, bình tĩnh nói, cuối cùng, hay là muốn dùng này nhất chiêu đến định thắng bài, cách chương.